Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 925, Sơn Hà xã tác chặn lại đường. Rốt cuộc là người nào không tuân mệnh lệnh phát động cơ quan? Mạc Thiên Nam băng lãnh nghiêm mặt, mở miệng đối với mọi người hỏi, mọi người đó là nhìn lẫn nhau, thế nhưng là chính là không có ai đứng ra thừa nhận. Mà lúc này mọi người mới phát hiện Lý Thái cũng không ở bên cạnh họ. La Hoánh nhìn thấy Lý Thái không ở, sắc mặt trong nháy mắt trở nên sát khí đằng đằng, đồng thời mở miệng chất vấn. Hoàng thượng dĩ nhiên sống sờ sờ bị các ngươi làm ném. Các ngươi đến cùng đều là làm gì ăn? La Hoán sau khi nói xong, liền dẫn lĩnh phá giáp quân hướng về thành bên trong phóng đi, chuẩn bị đem Lý Thái cứu trở về. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Lý Thái nhưng từ trong thành đi ra, bên người lấy Lý Thiên Minh dẫn đầu tinh tú ám vệ, đem Lý Thái bảo hộ đó là chu chu toàn toàn. Lý Thái cũng không có bị tổn thương chút nào. Hoàng thượng, rốt cuộc là chuyện ra sao? Tại sao là hoàng thượng ngài cuối cùng ra khỏi thành? La Hoánh nhìn thấy Lý Thái cũng không sơ suất, tâm treo trên cao tự nhiên cũng là buông ra. Trẫm chính là muốn thử một lần, cái này thịnh thế huyết hải đến cùng là dạng gì một cái cơ quan. Không nghĩ tới cái này thịnh thế huyết hải vẫn đúng là không phải tầm thường. Lý Thái mở miệng nói, nguyên lai phát động cơ quan không phải người khác, chính là Lý Thái bản thân. Bởi vì Lý Thái ngay tại lập tức sẽ ra khỏi thành thời điểm, phát hiện ngoài cửa thành lại có một cái thái cực đồ. Cái này thái cực đồ nếu như đặt ở trong thành tự nhiên không thể có cái gì không đúng. Thế nhưng thả ở cửa thành là hơn ít có một điểm quỷ gì. Vì lẽ đó Lý Thái lặng lẽ ẩn độn thân hình, tại mọi người toàn bộ ra khỏi thành, liền đem thái cực đồ cầm trong tay. Để Lý Thái không nghĩ tới là thái cực đồ vừa tới tay, thành bên trong liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Không muốn là tinh tú ám vệ bảo hộ đúng lúc, Lý Thái muốn rời khỏi trong thành, khả năng còn muốn phí một ít tay chân. Bất quá may mà là hữu kinh vô hiểm đi ra. Hoàng thượng ngươi thế nhưng là ngôi cửu ngũ, cái này tần hoàng lăng bên trong cơ quan bảy dập nhiều vô số kể. Hoàng thượng cũng không thể lại có thêm tốt như vậy quan tâm. Mạc Thiên Nam mở miệng đối với Lý Thái nói, Mạc lão gia tử, ngươi xem một chút trẫm từ thành lấy ra cái gì. Lý Thái nói xong liền đem từ trong thành lấy ra thái cực đồ, giao cho Mạc Thiên Nam. Mạc Thiên Nam tiếp nhận thái cực đồ nhìn kỹ, không khỏi giật nảy cả mình. Sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, nhờ có hoàng thượng quan sát tỉ mỉ, bằng không sợ là chúng ta thực sự bị vây chết tại đây tần hoàng lăng bên trong. Nghe được Mạc Thiên Nam, mọi người không khỏi sững sờ, đồng thời dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Mạc Thiên Nam, hy vọng Mạc Thiên Nam có thể giải thích cặn kẽ một hồi. Mạc Thiên Nam cầm trong tay thái cực đồ giơ lên, cái này thái cực đồ thế nhưng cũng không phải giấy vẽ bản đồ, mà là từ một khối hán bạch ngọc điêu khắc mà thành. Điêu khắc thủ pháp có thể nói là xảo đoạt thiên công, nhẵn nhụi công nghệ, coi như là ở đương đại cũng rất khó tìm đến nắm giữ như vậy kỹ nghệ thợ thủ công. Sau đó Mạc Thiên Nam dùng ngón tay chỉ thành môn, mở miệng nói với mọi người nói, bây giờ thành môn đã đóng, chúng ta khi trở về đợi nhưng còn phải thông qua nơi này. Thế nhưng nếu như hoàng thượng không đem cái này thái cực đồ lấy ra, chúng ta sợ rằng sẽ vô pháp mở ra tòa thành này cửa. Đến thời điểm đó chúng ta chẳng phải là muốn bị tươi sống vây chết ở chỗ này. Nguyên lai hai phiến cửa đá đóng, giữa cửa dĩ nhiên xuất hiện một cái thái cực đồ đồ án. Bất quá thái cực đồ đồ án là hướng vào phía trong lõm đi vào, mà Lý Thái lấy ra cái này cẩm thạch thái cực đồ chính là mở ra thành môn chìa khóa. Nếu như không có cái này thái cực đồ chiến, thành môn đem vô pháp mở ra. Mặc lão gia tử lời này có một chút chuyện giật gân đi. Coi như là không có cái này thái cực đồ chìa khóa. Bằng vào chúng ta trong tay hỏa dược, nổ tung một tòa thành môn hẳn không phải là vấn đề gì chứ. La Hoáng mở miệng đối với Mạc Thiên Nam hỏi. Tòa anh trì này xây dựng ở thủy ngân bên trên. Đây cũng là vì sao thành trì có thể trong nháy mắt từ nhân gian thịnh thế biến thành tu la huyết hải nguyên nhân. Nếu như chúng ta dùng hỏa dược nổ tung cửa đá, đồng thời cũng biết dẫn đến cả tòa thành trì chìm vào thủy ngân bên trong. Đến thời điểm đó toàn bộ thành trì đem tràn ngập thủy ngân. Đem chúng ta cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Đây còn là không bao gồm thủy ngân biết chảy ngược. Nếu như một khi thủy ngân chảy ngược, coi như chúng ta có thông thiên triệt địa khả năng, sợ rằng cũng phải chết tại đây thủy ngân bên trong. Mạc Thiên Nam mở miệng đối với La Hoán nói, không nghĩ tới cái này Tần Hoàng Lăng bên trong, thật đúng là long đàm hổ huyệt nhỉ. E sợ thiên hạ này trừ hoàng thượng có thể đủ phát hiện cái này thái cực đồ. Vẫn thật là chưa chắc có người có thể đủ nghĩ đến. Chìa khóa dĩ nhiên ở thành môn bên trong. La Hoán mở miệng nói. Mọi người cũng đều dồn dập gật đầu biểu thị. La Hoán nói không sai. Dù sao bọn họ những này mặc môn cái nhà tinh anh, cũng không có phát hiện cái này thái cực đồ chính là cái này mở ra thành môn chìa khóa. Sau đó Lý Thái lần thứ hai đem địa đồ triển khai, đồng thời đem Mặc Môn cái gia chủ gọi vào trước mặt. Sau đó mở miệng nói, dựa theo trên bản đồ bày ra, quá cái này thịnh thế huyết hải, nên là như vậy Sơn Hà xã tắc. Chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi thông qua Sơn Hà xã tắc, liền có thể đi vào Tần Hoàng Lăng tiền điện. Thông qua nữa Tần Hoàng Lăng tiền điện, chính là chúng ta lần này mục tiêu. Tần Hoàng Lăng chủ mộ thất A Phòng Cung. Bất quá cái này Sơn Hà xã tắc cùng Tần Hoàng Lăng tiền điện, thế nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua. Đặc biệt là cái này Sơn Hà xã tắc là từ vô số thủy ngân cùng phù thạch tạo thành. Chúng ta phải nghĩ cách nào ở vô số khối phù thạch bên trong tìm tới có thể để chúng ta thuận lợi thông qua thủy ngân biển Sơn Hà xã tắc cột. Nghe được Lý Thái, Đường Một Rừng thở dài nói, đáng tiếc công thượng nhà cơ quan đồ là tàn khuyết, bằng không nhất định có thể tìm được Sơn Hà xã tắc cột chỗ. Tuy nhiên cơ quan đồ tàn khuyết không đầy đủ, thế nhưng cái này Sơn Hà xã tắc cột ngược lại là có một phần còn có thể nhìn ra được. Thế nhưng chí ít còn có một nửa Sơn Hà xã tắc cột cần chúng ta chính mình đi tìm. Mạc Thiên Nam mở miệng nói, vẫn là câu nói kia, xe đến trước núi ắt có đường, thiên hạ liền không có từng có không đi bờ sông, hết thảy chờ đến Sơn Hà xã tắc lại nói cũng không muộn. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, sau đó La Hoán lần thứ hai phụ trách mở đường, mang theo mọi người hướng về Sơn Hà xã tắc mà đi. Ở Sơn Hà xã tắc cùng thịnh thế huyết hải trong lúc đó đoạn này đường cũng không có cái gì cơ quan bẩy dập, vì lẽ đó mọi người cũng không sử dụng bao lâu liền tới đến Sơn Hà xã tắc. Trước đó chỉ thấy toàn bộ Sơn Hà xã tắc dĩ nhiên là chìm dưới đất, đứng ở chỗ cao có thể thấy rõ toàn bộ Sơn Hà xã tắc toàn cảnh. Có thể nói cái này Sơn Hà xã tắc thật đúng là phiên bản thu nhỏ Cửu Châu, Tam Sơn, Ngũ Nhạc, Ngũ Hồ, Tứ Hải. Tại đây Sơn Hà xã tắc bên trong đó là không thiếu gì cả. Hơn nữa Lý Thái còn ẩn hẹn phát hiện, cái này Sơn Hà xã tắc lại còn là một tòa đại trận. Vì vậy Lý Thái liền mở miệng đối với Mạc Thiên Nam hỏi. Mạc lão gia tử có thể hay không cảm thấy cái này Sơn Hà xã tắc có một chút như là một tòa đại trận. Nghe được Lý Thái, Mạc Thiên Nam liền tỉ mỉ quan sát lên. Bất quá càng quan sát, Mạc Thiên Nam nhíu mày được lại càng hẹp. Một lúc lâu về sau Mạc Thiên Nam mới mở miệng nói. Không nghĩ tới truyền thuyết quả nhiên là thật. Tần Hoàng Lăng bên trong dĩ nhiên thật sự có Sơn Hà xã tắc đồ. Hơn nữa cái này Sơn Hà xã tác đồ lại vẫn hóa thành một tòa đại trận. Xem ra muốn thông qua cái này Sơn Hà xã tác có thể cũng không dễ dàng như vậy. Ở Lý Thái trong nhận thức biết, nữ hoa nương nương vốn chính là một cái trong truyền thuyết nhân vật. Hắn Sơn Hà xã tác đồ lại càng là hậu nhân bịa đặt đi ra. Bất quá Lý Thái không nghĩ tới là cái này Sơn Hà xã tác đồ dĩ nhiên thật tồn tại. Chỉ bất quá thực sự không phải là cái gì tiên thiên linh bảo, lại là một tòa 10 phần tinh diệu đại trận. Vạn xu, thuận tiện lần sau xem, hoặc mà 100 độ đưa vào, liền có thể tiến vào bản chạm chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.